Thời đại mới biến động. Chương 67, trở lại Laputa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chúc hai vị tu thành chánh quả. Andrew vừa cười vừa vẫy tay tạm biệt hai người đàn ông này. Rồi cũng để cho chiếc máy bay VTOL cất cánh. Tới đây rồi thì hai người cũng sẽ dễ dàng trở về. Quả thực, đây cũng là một lần lấy kinh, thành công. Sau khi thả hai nhà sư xuống tới một nơi cách thiền viện chính của Tây Tạng khoảng 500 mét. Chiếc máy bay khổng lồ bắt đầu gia tốc và hướng thẳng tới căn cứ Laputa. Nhiệm vụ của Andrew đã thành công mỹ mãn. Với hai tên tù nhân đang bị trói gô lại. Bị tiêm thuốc gây mê hạng nặng nữa chứ. Chiếc máy bay này di chuyển không nhanh. Nhưng để về tới căn cứ chính của co thì cũng chỉ cần bay nửa ngày là tới nơi. Dù sao nó cũng bay với vận tốc gấp rưỡi âm thanh. Dù sao công nghệ hiện đại có thể thỏa mãn nhu cầu tốc độc cho những máy bay hàng hóa VTOL. Điều mà không ai lường tới được trong chiến tranh thế giới thứ hai. Trong thời gian đó, Andrew dùng để chữa thương là chính. Dù sao thì trong quá trình chiến đấu với cậu thanh niên kia thì anh bị thương không ít chỗ. Hai cái xương ngực gãy cũng như bị đâm vài chỗ thì không sao. Với sức hồi phục của anh thì kể cả có bị thương nội tạng cũng có thể hồi phục được. Mất máu không phải vấn đề. Nhưng mà cái vết kiếm cuối cùng thì đúng thật là vấn đề. Khi mà lượng chân khí tràn vào cơ thể anh làm giảm thiểu khả năng hồi phục. Như một loại độc dược vậy. Andrew tốn khá nhiều công sức mới có thể cách ly chúng. Nếu mà nó ngoan cố không chịu khép lại thì chắc anh phải nhờ bên bác sĩ phẫu thuật cắt đoạn thịt bị lây nhiễm chân khí hẳn ra rồi để khu vực xung quanh mọc lại cho dễ dàng. Chứ nếu nó không hồi phục được thì lại phiền toái quá. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên tại vị trí mới này nhé. Có cảm tưởng gì không? Giọng nói của mẹ nuôi anh vang lên qua hệ thống liên lạc. Có vẻ mẹ nuôi của anh đúng thật là tin tức linh thông. Đến cả chuyện này mà cũng biết rõ. Vâng, hoàn thành rồi. Mặc dù có một số bất ngờ. Nhưng chuẩn xác mà nói thì không có quá nhiều vấn đề. Andrew cũng trả lời. Thuốc tê không có tác dụng phụ gì. Chỉ là bởi vì nó được sử dụng để giảm đau. Nên có điểm giống thuốc phiện y tế. Quảng cáo, event, số người nghiện morphine không phải ít. Nhất là những người thường xuyên xông pha nơi nguy hiểm như anh. Phụ thuộc vào thuốc cũng là tình trạng rất phổ biến. Chỉ riêng mấy người cấp dưới mà anh biết. Có vài người nếu không có thuốc an thần là không thể ngủ nổi. Những hành động của họ biến thành ác mộng ám ảnh. PTSD là hoàn toàn bình thường. Không nên vì đó mà tốn thời gian lo lắng. Nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn. Cũng có nghĩa là anh được thêm một chút khen thưởng. Nhưng mà với gia thế của Andrew thì 9 phần 10 nó sẽ đi vào tổ chức từ thiện nào đó hỗ trợ cho trẻ em nghèo tại châu Phi. Dù sao thì anh không có yêu cầu với tiền bạc, lương cao, lại thêm hầu hết các nhu cầu được cung cấp đầy đủ nhờ có. Thì đúng thật là không có lo lắng thiếu tiền. Hoàn thành nhiệm vụ này thì con cũng tính là thành viên chính thức của Panopticon rồi đấy. Nếu muốn ta gửi thêm trang thiết bị thì cứ mở mồm ra nhé. Dù sao thì các nhiệm vụ hầu hết đều sẽ khá nguy hiểm. Giọng nói hưng phấn xen lẫn lo lắng truyền ra. Nói thế nào thì nói. Thì Serafina vẫn là một người mẹ tuyệt vời. Thông minh, lo lắng cho con nuôi của mình. Lo gì? Ít nhất nhiệm vụ đầu tiên này không nguy hiểm như vậy. Andrew cũng chỉ có thể nói dối. Dù sao thì để mẹ nuôi của mình lo lắng thì cũng không ổn thỏa lắm. Có thể anh từng muốn độc lập, rời đi xa sự kiểm soát của Serafina. Nhưng mà đó là thời niên thiếu. Thời kỳ phản nghịch, trưởng thành là khi mà anh có thể chấp nhận được sự quan tâm của mọi người mà không coi đó là phiền nhiễu. Trưởng thành là khi có thể suy xét cũng như hình thành một cái tam quan, đầy đủ, không phải yêu cầu tất cả mọi người đều mở lòng. Andrew không làm được như thế. Anh là người hướng nội. Nhưng ít nhất thì đạo lý đối nhân xử thế phải thành thục. Không có được như lũ trẻ con vừa nhận được năng lực thì lại phá phách. Không coi ai như gì. Đám đấy thì có bao nhiêu tuổi thì cũng chỉ có thể là trẻ con, mà thôi. Không có chín chắn, trưởng thành, những đứa trẻ to xác. đối thủ vừa rồi của anh 9 phần 10 là một người như vậy. Ít nhất đó là những gì anh có thể cảm nhận được khi hai người đánh nhau. Quảng cáo, event, thôi nếu không có gì thì cúp máy nhé. Vẫn còn thứ để nghiên cứu. Giọng nói của Serafina tiếp tục vang lên. Cái phương pháp ứng dụng tinh thể năng lượng kia cũng sắp xong rồi. Bây giờ chỉ cần thêm một vài điều chỉnh nhỏ thôi. Đi về thì cũng đưa bộ áo giáp chiến đấu sang đây để cải tạo luôn. Vâng, con chào mẹ. Anh nhanh chóng cúp máy. Trước khi mẹ nuôi của anh có thể nghe ra được rằng anh đang sử dụng thuốc giảm đau. Đám chân khí kia đúng thật là khó chịu. Khi mà chúng bám dính lấy miệng vết thương. May mắn là hệ thống miễn dịch của anh đủ khỏe mạnh để có thể tránh được nhiễm trùng. Bây giờ thì chỉ có thể tăng cường sử dụng năng lượng trong thân thể để đối phó với đám chân khí này mà thôi. Andrew thầm nghĩ vừa ăn thêm một thanh MAI dinh dưỡng cao. Thứ này cung cấp khoảng 8.000 calorie, khoảng gấp 4 lần khẩu phần ăn trung bình của một người bình thường. Và Andrew cũng đã ăn tới thanh thứ 5. Dù sao thì anh có thể chuyển hóa calorie thành năng lượng đặc thù trong cơ thể để tiến hành trừ khử chân khí. Nên ăn uống nhiều một chút không phải vấn đề. Chiếc máy bay nhẹ nhàng hạ cánh tại sân đỗ trực thăng của căn cứ. Đưa anh cũng như hai container kia hạ xuống sân bay. Để cho nhân viên chuyên nghiệp kéo đám trang thiết bị kia đi sửa chữa cùng tu bổ. Andrew cũng ngước mắt lên đánh giá tình trạng hiện tại của căn cứ. Quá trình thi công xây dựng những nhà máy điện lực hợp hạch lạnh cũng đã bắt đầu. Công nghệ đã hoàn thiện. Chỉ là tốn thời gian xây dựng. Hiện tại cả căn cứ đang trong quá trình tân trang cũng như cải tiến. Thêm những mô đun nổi khổng lồ được xây dựng. Những tàu chở hàng khổng lồ chở hàng trăm ngàn tấn vật liệu ra tận ngoài khơi để tiến hành thi công. Thậm chí anh còn thấy những mô đun cũ xây dựng từ những năm 70 bị tháo dỡ. Rồi thi công lại bằng kỹ thuật hiện đại hơn. Bởi vì nơi này sử dụng kết hợp ma pháp cao cấp. Công nghệ cao cũng như tối ưu hóa công suất xây dựng nhờ mô hình phân công của Gaia. Nên công cuộc xây dựng cũng nhanh đến khó tin. Quảng cáo, event. Dù sao những máy móc có thể sản xuất linh kiện đều được cường hóa bởi ma pháp. Nếu anh nhớ không lầm thì có những pháp trận tại các nhà máy dưới quản lý co gia tăng sản lượng gấp 10 lần thông thường. Những máy bay vận tải siêu thanh đưa những linh kiện chính tới nơi. Những bộ ESO, frame hỗ trợ nâng lên hàng chục tấn trong quá trình xây dựng cũng như những máy bay không người lái nhanh chóng vận chuyển linh kiện trong các nơi trong công. Trình. Năng lực siêu nhiên hoàn toàn có thể bỏ qua rất nhiều công đoạn phiền toái trong xây dựng. Nhất là khi mà người sử dụng chúng được điều hành tử tế. Điều này không thể không nhắc tới công lao to lớn của Gaia. Dù sao con người không thể chạy nhiều mô phỏng như vậy để tìm ra được phương án phân phối lao động hiệu quả như vậy được. Lúc trước còn lo sợ phá hủy thị trường thông thường. Việc quân sự hóa, tổ chức và khiến các quốc gia lớn nghi ngờ. Thì hiện tại đã không còn cái phanh nào có thể hạn chế tốc độ phát triển của căn cứ Laputa. Nếu mà tin tức của anh không nhầm, thì có cũng đã kích hoạt lại đám ụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cũng như nghiên cứu máy bay vũ trụ luôn rồi. Cái cuộc chạy đua vũ trang này đúng thật là đáng sợ. Và nếu dự cảm của anh chính xác, thì theo những sự kiện siêu tự nhiên xuất hiện càng nhiều thì có sẽ phản ứng càng mãnh liệt. Dù sao thì cũng sắp tiến đến điểm kỳ dị khoa học. Chỉ cần Gaia bắt đầu học tập cũng phát triển thì tốc độ nghiên cứu khoa học càng đề cao. Dẫn tới công nghệ càng hiện đại. Cách chương.